Đồ điên, chương 62-2, chỉ là em muốn ngắm anh từ xa tiếp. Góc truyện audio.com, lúc này nó muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Ha, khóe mắt nó khẽ cay cay. Này đó, hình như là ca sĩ Tiên đúng không? Hoa đẹp thật đấy, mình không ngờ là anh ấy lại là học sinh mới của lớp mình. Từng tiếng bàn tán xung quanh khiến nó càng thêm tin vào tấm lưng đó. Tan học, nó bần thần, đến nỗi nhỏ Bin đập mạnh vào vai nó mới chợt tỉnh. Này, không sao chứ? Không sao, có phải, mày nhớ đến cái anh chàng chuyển trường đẹp trai đó không? Đờ, đâu, thôi, tao biết mà, anh ta đẹp trai như thế mày thích cũng đúng, đến tao còn thích nữa là, mày thích anh ta, chấm chấm, nó ngạc nhiên, đương nhiên, anh ta đẹp trai mà, lại còn có địa vị trong xã hội, nghe mấy đứa chung lớp nói anh ta thân thiện lắm, người con trai tuyệt vời như thế ai nghe đến cũng thèm chứ chẳng riêng tao. Hóa ra là thế, hắn hoàn hảo vậy sao, người hoàn hảo như thế. Chắc giờ này, đã quên một con bé nhà quê kịch cỡm này. Tim nó, bỗng nhói đau, tại nhà nó đang ngồi úp mặt vào tường để tự kiểm điểm bản thân và suy nghĩ. Bỗng nhiên, có tiếng điện thoại réo vang. Là Kai, alo, công chúa, hôm nay đi học thế nào? Đừng gọi em là công chúa chứ. Sao thế, có chuyện gì à? Hôm nay, nó ngập ngừng, em đã thấy anh ấy. Kai im lặng, vậy là đã gặp rồi sao? Sớm thật đấy, chỉ là thấy thôi, em chưa đủ can đảm để gặp anh ấy. Anh ấy xuất hiện ở trường em như một chàng hoàng tử hoàn hảo. Với bao nhiêu cô gái vây quanh, Kai, liệu anh ấy có muốn gặp lại em không? Công chúa, lạc quan lên nào, biết đâu Tiên đến trường để tìm em thì sao? Đến tìm và thử nói chuyện với Tiên xem sao? Có nên không? Tin anh đi, em sẽ hối hận nếu không đến gặp cậu ta sớm đấy. Sáng hôm sau, nó suy nghĩ rồi đắn đo. Gen ơi, tiếng nhỏ Bin, chờ tí, lâu quá đấy bà tướng. Hì, này, Bin đưa cho nó một hộp bánh. Gì đấy, sáng nay mẹ tao mới làm bánh, cho mày đấy, thật à, cảm ơn nhá. Nó hớn hở, ơ mà mày định cho ai nữa à, Bin đỏ mặt. Thôi đi học đi, nhiều chuyện quá, tao biết tổng rồi nhá. Thích trai đúng không, đâu, Bin đỏ mặt, chàng đó là ai, khai mau, mau lên, nếu nhà ngươi không khai ta sẽ cho nhà ngươi biết tay. Nói rồi, nó nhanh tay cù lấy cù để vào sườn của Bin, rồi khai, Bin cười sặc sủa, thì là cái chàng mới chuyển trường đó. Nó sững sờ, khách trương,